Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, một lần nữa khai chiến. Người muốn biết bọn họ là người nào? Ha ha, không bằng tự mình hỏi lão phu đi. Kia thiếu niên nói xong, lại là hơi hơi sửng sốt, thấy kia giữa không trung rơi xuống tiếp theo người. Người nọ tự động phủ đỉnh đột nhiên xuất hiện, cực kỳ đột ngột, dường như là đã sớm chờ đợi ở nơi đó giống nhau. Sư phụ, thiếu niên thấy người nọ chậm rãi rơi xuống, tức khắc mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt hết thảy, ngươi còn biết ta là ngươi sư phụ. Hừ hừ, cư nhiên dám can đảm liên hợp người ngoài, tiến đến quấy rầy. Người nọ đúng là Cố Khuynh Thành. Lúc này hắn nhìn trước mặt thiếu niên, trong lúc nói chuyện lại là đột nhiên chuyển hướng về phía một bên Giang Nam Nhứ. Cố Khuynh Thành đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Nhứ, trong lòng lại là rất là kinh ngạc. Xem ra những cái đó phái đi cùng Giang Nam Nhứ chiến đấu người đã thất bại. Giang Nam Nhứ nhìn đối diện Cố Khuynh Thành, lại là nhẹ nhàng cười, nói, Cố đạo hữu, người đây là càn khôn một thế. Kia Giang Nam Nhứ chuyên môn là vì chọc giận đối diện Cố Khuynh Thành mới có thể như thế nói chuyện, nguyên lai là Giang tiên tử. Cố Khuynh Thành đột nhiên cười, nói, thượng, đưa bọn họ toàn bộ diệt sát rớt. Cố Khuynh Thành phía trước còn ở ngôn ngữ xinh đẹp nói chuyện, đột nhiên lại là chuyện vừa truyền, phát động công kích, đối diện Giang Nam Nhứ cùng thiếu niên lại là sửng sốt. Không nghĩ tới đối phương công kích như thế mau lẹ. Nhưng thấy kia thiếu niên cùng Giang Nam Nhứ lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem vung tay lên, hai bên tức khắc lại chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lúc này chiến đấu lại cùng vừa mới rất có bất đồng. Phía trước tuy rằng cũng là sinh tử chi chiến, nhưng mọi người trong lòng còn tồn tại một tia may mắn. Chính là lúc này lại là bằng không. Cố Khuynh Thành đích thân tới, nếu là không thắng liền chỉ có hủy diệt. Chỉ thấy kia Giang Nam Nhứ không có nhúc nhích, nàng ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên, lại là chậm rãi nhìn trước mặt Cố Khuynh Thành. Giang Nam Nhứ không có động, Cố Khuynh Thành tự nhiên sẽ không động. Cố Khuynh Thành đồng thời còn ở xem kỹ trước mặt nữ tử. Hắn tựa hồ còn ở kinh ngạc là cái gì làm trước mắt nữ tử như thế càn rỡ. Nếu là luận thực lực, trước mắt nữ tử bất quá hóa hư kỳ thôi, lại có thể đem ngũ hành gia tộc tộc trưởng tạo thành đại trận phá rớt. Nghĩ đến đây, kia Cố Khuynh Thành mày đột nhiên gắt gao nhíu lại, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Nhứ thậm chí có thể cảm nhận được hai chân một trận tê mỏi. Nhưng lúc này chiến trường phía trên, lại là trạng huống liên tiếp phát sinh, những cái đó ngũ hành gia tộc thấy tới người tâm phúc. Cùng chung kẻ địch dưới cư nhiên đem tu sĩ chậm rãi bức bách trở về tiên tử. Kia Cố Khuynh Thành không thể tự mình động thủ, mau giúp chúng ta. Nhưng vào lúc này, lại nghe kia tu sĩ bên trong truyền đến một tiếng cao giọng kêu gọi. Kia kêu gọi người không phải người khác, đúng là thiếu niên, chính là Giang Nam Nhứ không có động. Nàng thân mình liền dường như bị định trụ giống nhau, không có một tia di động, cũng không có một tia tình cảm biến hóa. Bởi vậy, vào lúc này Giang Nam Nhứ trong mắt, sở hữu thế giới đều đã sụp đổ, duy độc chỉ có đối diện Cố Khuynh Thành còn sừng sững không ngã. Đây là Giang Nam Nhứ gặp được quá nhất lợi hại một lần trải qua. Nàng lúc này trong lòng minh bạch, cho dù là có một chút ít vô ý, nàng đều khả năng bị đối phương nghiền áp trở thành bột mịn. Bởi vậy, đương đối diện thiếu niên hướng nàng cầu viện thời điểm, không phải Giang Nam Nhứ không có nghe được, lại là không có dư thừa lực lượng đi trợ giúp người khác. Giang Nam Nhứ không phải thánh nhân, ít nhất hiện tại không phải, bởi vì Giang Nam Nhứ thế giới của chính mình đang ở chậm rãi sụp đổ. Phanh, Giang Nam Nhứ đột nhiên động, không phải tiến công đối phương, mà là ở bị bắt tránh né. Hết chương.